Bạn đang nghe chuyện gì ghẻ dâm đãng tại website chuyenaudio.mobi. Phần 8. Tươi cười thì Tùng khẽ nói với tôi. Vừa đi xuống căng tin chơi với Mi xong công nhận là nhìn vú của em đấy ngon lành thật đấy, chỉ muốn bóp thôi. Thế hôm qua đi chơi với em như vậy mà không được làm ăn gì à? Thì cũng chỉ được sờ mó bên ngoài, nắn bóp một tí thôi, nhưng nói chung là đã tay lắm, sướng không chịu được. Thế đã tán được chị của tao chưa? Nhìn bà ấy mà mày cũng thích không hiểu là mày thích ở cái điểm gì thế không biết. Thích thì thích thôi, làm sao mà ở điểm gì cơ chứ, nói chung là hợp thôi, muốn yêu. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng chẳng nói lại gì nữa. Tôi cùng với Tùng học xong thì về, Tùng nhìn tôi như vậy thì mỉm cười mà nói. Tao cũng muốn đưa mày về lắm nhưng mà tao đã đón Mi rồi, thôi thông cảm cho tao nhé thằng bạn. Tôi thấy Tùng nói như vậy thì cũng mỉm cười mà không nói thêm câu nào nữa, khẽ đi xuống bên dưới. Vừa đến đó thì đã thấy chị Hằng đợi tôi rồi. Tôi khẽ mỉm cười mà đi ra mà nói. Chị vẫn đợi em à, em tưởng chị giận em lắm rồi, em xin lỗi, em không có tình trêu chị đâu, tha lỗi cho em nhé. Tôi nói như vậy thì chị Hằng cũng quay lại mỉm cười rồi nói với OT. Chị đùa một chút thôi chứ giận em làm cái gì, thôi lên xe chị đưa về. Mà lần sau đừng trêu chị với mấy con bạn chị nhé. Tôi khẽ cười mà gật đầu, ngồi đằng sau, mùi nước hoa trẻ trung của chị bay nhẹ vào mũi tôi thích vô cùng. Khẽ đưa nhẹ tay mà ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của chị. Dựa cằm vào cái lưng của chị làm tôi thích lắm. Gần về đến nhà thì tôi nói với chị. Chị ơi, chị đèo qua chỗ bán gấu bông nhé. Tôi nói như vậy thì chị Hằng cũng ngạc nhiên mà hỏi lại. Ủa, em mua gấu tặng em nào hả? Có cần chị tư vấn cho không vậy? Vâng, em tặng người yêu thôi, mà không biết là người ta có yêu em không thôi. Chắc là có, em chị sinh trai, hiền như thế này không yêu thì hơi phí, để chị quân sư cho, tán là đổ mà. Tôi khẽ cười rồi cùng chị Hằng vào trong quán mà mua. Có mấy con gấu bông to nhất, nhìn thích vô cùng. Tôi khẽ mỉm cười mà bảo chị. Chị Hằng à, em thấy mấy con to như thế kia được đấy chị ạ, nhìn cũng được. Thấy tôi chỉ thì chị Hằng cũng gật gù rồi, nhưng tôi vẫn nói cùng với chị Hằng luôn. Thôi chị thích con gì thì bảo em mua, em nhìn con nào cũng như con nào, chẳng khác nhau tí nào cả chị ạ. Tôi nói như vậy thì chị Hằng cũng mỉm cười rồi chọn một con gấu khá là xinh xắn đẹp đẽ. Tôi trả tiền rồi ôm gấu mà để chị Hằng đèo về nhà. Trên đường chị Hằng không ngừng mà tư vấn cách chiều con gái thế nào. Tôi thì chỉ cười mà gật đầu thôi, nhưng mà chị Hằng đâu có ngờ là tôi thích chị. Công nhận là chị Hằng khá là xinh, cá tính vô cùng, tuy nhiên hàng họ thì không bằng của Mi người yêu của Tùng được. Đưa tôi đến nhà thì tôi xuống xe mà vẫn ôm con gấu. Chị Hằng thì cười mà nói. Cứ làm như chị bảo nhé em, kiểu gì thì em ấy cũng đổ thôi, đi với em ấy có gì về bảo chị thì chị quân sư tiếp cho. Tôi mỉm cười mà bảo chị tiếp. Thế chị có biết người con gái ấy là ai không? Với thái độ ngạc nhiên, chị Hằng mở to mắt ra rồi lắc đầu. Tôi khẽ mỉm cười đưa con gấu cho chị mà nói. Em yêu chị yêu quý ạ, người con gái mà em thích là chị đấy, em yêu chị nhiều, cầm lấy gấu của em đi. Tôi nói như thế thì chị Hằng choáng, tí đổ xe nhưng cũng cầm lấy con gấu từ tay tôi, khẽ mỉm cười mà nói với tôi. Chị xin, chị không ngờ đấy, chị thích gấu nhưng còn câu trả lời thì để sau được không? Tôi mỉm cười gật đầu vì tôi biết thừa rằng kiểu gì chị cũng đồng ý mà thôi. Tôi khẽ khập khiễng đi về nhà thì dì Minh đã đợi tôi ở đấy rồi. Nhìn thấy tôi tặng gấu như vậy thì dì Minh cũng mỉm cười mà nói. Không ngờ mà con cũng thích chị Hằng cơ à, được đấy dám tán người con gái hơn mình 2 tuổi, công nhận là con khá thật. Thế có được không hả dì, theo dì thì tỷ lệ thành công có cao không hả dì? Chắc chắn là cao rồi, dì nhìn ánh mắt của cô bé ấy là dì biết mà, chắc chắn là đổ, cứ yên tâm mà về đi, về nhà ăn cơm, bố ở nhà đấy. Tôi khẽ mỉm cười rồi cùng dì Minh vào trong nhà, tôi chào bố rồi ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm diễn ra khá là vui vẻ, tôi không phải học chiều lên học xong là tôi ôm lấy cái bàn máy luôn. Đến chiều thì chị Hằng cũng đi sang nhà tôi. Khẽ mỉm cười tôi chống cái nạng ra, bảo chị vào trong phòng mà nói. Thế chị có định trả lời câu nói của em hồi sáng không? Tôi nói như vậy thì chị Hằng cũng đỏ nựng hai gò má lên, tôi nhìn thấy càng đáng yêu hơn. Không nói gì mà chị ngồi xuống, tôi cũng ngồi mà bật cái máy tính của mình lên, nhìn khuôn mặt của chị vẫn chưa hết ngượng thì tôi ôm chị vào trong vòng tay của mình mà nói. Em làm người yêu của anh được không? Anh yêu em nhiều lắm. Tôi nói như vậy thì chị Hằng không đỏ mặt nữa mà gật nhẹ đầu một cái. Tôi khẽ cười mà càng ôm chặt vòng tay của mình hơn. Một lúc sau thì chị Hằng cũng khẽ ngồi dậy rồi nói nhỏ nhẹ. Dạy chị mấy cái trò chơi đi, thằng Tùng ở nhà chẳng bao giờ nó chịu dạy chị cái gì cả. Tôi thấy chị Hằng nói như vậy thì khẽ mỉm cười mà nói luôn. Làm người yêu rồi mà hãy còn mưu ôn làm chị cơ à, không ngờ đấy nhỉ. Không làm chị thì sao, anh kém em tuổi mà đòi làm anh á, làm em thôi, khi nào mà làm vợ thật thì cứ anh em gọi, bây giờ thì làm em đi. Tôi cười mà gật đầu, tôi đoán là chị Hằng cũng ngượng, nhưng khẽ cười mà nói. Hai người thì làm anh, còn ở chỗ khác thì vẫn chị em nhé, được không, thế chẳng mất cái gì cả. Tôi nói như vậy thì chị Hằng cũng mỉm cười mà ngồi xuống. Tôi khẽ ôm nhẹ chị Hằng vào trong lòng rồi dạy mấy trò chơi. Cũng chỉ là màn mở đầu thôi như chị Hằng lắm bắt khá là nhanh. Chỉ một chút thì chị Hằng tự chơi còn tôi thì ôm ở đằng sau. Mới có ôm như vậy thôi thì tôi đã thấy người chị nóng ran hết cả lên rồi. Luồn nhẹ tay vào trong bụng tôi xoa chậm chậm lấy cái bụng thon nhỏ. Những cảm giác ấp áp mềm mại của cái bụng làm cho tôi thích vô cùng. Công nhận là bụng của chị Hằng săn chắc mà thích, tôi vừa sờ như vậy thôi thì chị Hằng đã quay lại lườm tôi mà nói. Lại định sờ linh tinh đấy hả, em là em không cho anh sờ đâu đấy nghe chưa, chưa gì mà đã đòi thế rồi. Thì anh sờ ở đây chứ có gì quá đáng đâu, mà kiểu như thế này thì học xong cưới luôn nhé. Cưới cũng thích nhỉ, vợ hơn tuổi thì hiểu chồng. Vâng hơn thì hiểu, kiểu này là bắt mình chăm sóc đây, nhìn cái mặt kìa, chán quá đi. Tôi thấy Hằng nói như vậy thì thích không chịu được mà càng ôm chặt hơn, đồng thời tay cũng miết mạnh lên cái bụng. Một cảm giác mềm mại ở đầu ngón tay làm tôi sướng điên lên. Không thể nào kìm được lòng của mình thì tôi đưa chậm chậm tay của mình lên phía trên. Hai bầu vú mềm mại đã gần chạm vào bàn tay của tôi. Những cảm xúc thích thú không thể nào chịu được nữa. Thấy tôi làm như vậy thì Hằng cũng quay lại mà lườm mà nói. Có bỏ tay ra không thì bảo, lại được cái kiểu sờ linh tinh rồi đây. Trông cái mặt sao mà ghét thể nhở, bỏ tay ra. Tôi khẽ cười, đưa tay lên ôm luôn hai cặp vú của Hằng, xoa nhẹ nhàng, ở ngoài lớp áo lót thôi nhưng cũng đủ làm cho tôi sướng. Đồng thời tôi cũng nói. Thế cho anh sờ một chút thôi mà không được à, làm người yêu gì mà khó tính thế không biết. Không phải là khó tính mà mới được có một ngày mà đã thế rồi hả, nhìn cái mặt kìa, bỏ tay ra đi. Em không thích như vậy. Nhưng anh thích, mà yên tâm đi. Anh sờ như thế này thì làm gì có cái gì mà chết ai đâu cơ chứ, em cũng thích anh sờ còn gì nữa. Hằng lại lườm tôi nhưng tôi xoa chậm chậm lấy cái bầu vú như vậy thì cũng chậm mà cúi xuống hôn chậm chậm lên đôi môi của Hằng. Hằng cũng đưa chậm chậm mà ôm nhẹ lấy cái cổ tôi rồi hôn lên môi tôi. Đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của Hằng khẽ đưa chậm chậm ra để cho tôi mút, một cảm giác tê dại làm cho tôi thích vô cùng. Do xem phim nhiều lên tôi cũng khá là thành thạo mà mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi. Những cảm giác thích thú đê mê làm tôi sướng điên đảo lên. Không lâu sau thì tôi cũng mút nhẹ nhẹ rồi cắn nhẹ lấy cái đầu lưỡi của Hằng. Hằng quay ngược người lại rồi khẽ nói. Bỏ tay ra khỏi người em đi, em thấy như thế này khó chịu, em nói thẳng là em muốn hôn anh, lên bỏ tay ra để em hôn cho dễ. Phần 9. Tôi không ngờ Hằng lại dâm đãng đến như vậy, tôi khẽ buông tay của mình ra thì Hằng cũng quay lại đè tôi ra mà mút chùn chụt lấy cái đôi môi của tôi. Không chỉ mút mà Hằng còn đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình vào bên trong để cho tôi mút nhẹ nhàng nữa. Những cảm giác thích thú vô cùng. Tôi càng mút thì Hằng càng đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình vào sâu hơn nữa. Bên dưới thì tôi cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng cái bàn tay của mình vào cái bầu vú mà bóp thật mạnh. Vú của Hằng công nhận là cũng mềm mại vô cùng, có thể nói là mềm mại hơn cả của dì Minh nhưng bé hơn. Hôn nhau một lúc thì Hằng cũng ngồi dậy mà mỉm cười bảo tôi. Giỏi thật đấy, dám sờ vú em, không sợ em cho anh ăn tát à? Yêu rồi thì làm sao mà cho cơ chứ, mà nhìn em như thế, chắc là không cho anh ăn tát được đâu nhỉ? Tôi ngồi như vậy thì ôm Hằng, đồng thời hai tay thì cứ vê nhẹ nhàng cái bầu vú, một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Tôi càng vê thì hai cái bầu vú đó càng săn cứng hết cả lên. Một lúc sau thì Hằng cũng về còn tôi ở nhà, dì Minh bây giờ mới về. Nhìn dáng người của dì Minh làm cho tôi thích không chịu được nữa. Khẽ tiến lại rồi tôi chậm chậm mà ôm lấy người dì. Dì quay lại mỉm cười mà bảo tôi. Có người yêu rồi mà còn ôm dì làm gì nữa. Nhưng mà con thích, Hì hì, sờ vú của dì thích lắm, tí nữa cho con sờ nhé được không? Được rồi, nhưng dì phải dọn nhà đã chứ, dọn xong thì dì cho con sờ, chắc là thích lắm rồi đấy hả? Tôi khẽ cười mà không nói gì và khập khiễng đi vào trong nhà, tôi đã tập đi quen lên bây giờ cũng chẳng cần nặng nữa. Một lúc sai thì dì Minh cũng vào. Dì ngồi cạnh tôi thì tôi khẽ đưa chậm chậm hai bàn tay của mình vào trong mà bóp nhẹ cái núm vú. Núm vú của dì to lên làm cho tôi thích vô cùng. Bóp một lúc xong thì tôi cũng luồn chậm chậm xuống mà xoa cái mờ u lồn. Mờ u lồn của dì đã cong hết cả lên rồi. Tôi càng sờ thì càng cảm thấy thích tay. Dì Minh thấy tôi sờ như vậy thì cũng dạng chân của mình to ra để tôi sờ một cách dễ dàng hơn. Những sợi lông đen nhánh làm cho tôi thích vô cùng. Tôi đút chậm chậm cái ngón tay của mình vào trong cái lỗ lồn mà móc thì dì Minh cũng dạng chân của mình ra thật to rồi ưỡn người lên mà nói. Úi, đã quá, sướng không thể nào chịu nổi. Được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà sướng thế, không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Ta, dễ chịu quá, đã quá, đi mất thôi. Ui sao mà sướng thế, đút thật sâu vào nữa đi con ơi. Tôi càng đút sâu ngón tay của mình vào bên trong thì nước nhờn càng chảy ra nhiều mà dọc theo cái ngón tay của tôi. Một lúc sau thì tôi mỉm cười mà bảo dì. Dì ơi, cho con hôn cái lồn của dì được không? Con thích hôn nó lắm dì ạ. Đã ơi là đã, con muốn thưởng thức cái cảm giác đấy lắm. Dì Minh khẽ đứng dậy, mỉm cười rồi gật đầu và cởi cái cúc quần của mình ra. Tôi khẽ đứng dậy, tụt chầm chầm cái quần của dì Minh xuống rồi hôn nhẹ lên cái đũng quần lót. Mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể của dì tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ hôn chậm chậm vào đúng cái đũng quần thì dì Minh cũng hơi ưỡn người của mình lên một chút. Tôi đoán là dì sướng lắm rồi lên một lúc sau cũng tụt cái quần của dì xuống, những sợi lông đen mượt mà đã hiện ra trước mắt tôi. Mờ u lồn của dì cũng đã căng phồng hết cả lên, nước nhờn thì đã chảy ra nhiều vô cùng. Cúi xuống thổi nhẹ nhàng vào cái khe lồn đó thì dì Minh càng ưỡn người mà đẩy cái lồn vào miệng của tôi. Hôn chầm chậm, mút cái sợi lông đen mượt rồi tôi khẽ đưa đầu lưỡi ra mà liếm nhẹ nhàng. Dì Minh sướng quá, bấu chặt lấy vai tôi rồi ấn đầu tôi vào cái lỗ lồn của mình rồi mỉm cười mà rên trong cảm giác thích thú. Đúng rồi đấy, dì thích được hôn nhẹ nhàng như thế. Sướng lắm, đã ơi là đã luôn, thích không thể nào chịu nổi được luôn đó, sướng vô cùng luôn. Ui sao mà đã thích thế này hả trời ơi, đã quá, đi mấy, liếm mạnh nữa vào đi con. Tôi bây giờ cũng thích cái cảm giác ấm nóng mềm mại của nó lên tôi càng mút mạnh hơn. Càng mút thì càng sướng điên hết cả người lên. Không lâu sau thì mùi nước nhờn cộng thêm với vị mặn mặn ngai ngái của nó khẽ đưa nhẹ vào đầu lưỡi. Cắn nhẹ vào cái mờ u lồn đó thì dì Minh càng cong người của mình lên vì sướng. Không lâu sau thì dì Minh cũng rời tổi a mà nói. Dì đứng như thế này, liếm không sướng con ạ, để dì nằm xuống nhé, nằm xuống như thế thì liếm sướng hơn, như thế mới đã. Tôi đành gật đầu thì dì Minh cũng khẽ nằm lên giường mà dạng chân của mình ra. Cái khe lồn hồng hồng thâm thâm, trơn bóng bởi nước nhờn đã chảy ra làm tôi thích vô cùng. Cúi xuống tôi bắt đầu đưa cái đầu lưỡi ra mà quét dọc theo cái khe lồn. Một cảm giác mềm mại ấm áp làm cho tôi thích vô cùng. Những sợi lông đen nhánh khẽ rụng xuống tôi liếm được lại phải đưa tay mà lấy ra. Dì Minh đã quá lên cũng khẽ luồn tay của mình xuống, kéo nhẹ hai cái mép lồn của mình ra rồi ưỡn người lên mà nói. Úi, dì thích được như vậy lắm. Đã quá, đi mất thôi. Sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích, đúng rồi đấy. Liếm sâu vào bên trong của dì nữa đi. Sao mà đã thế? Thích thế hả trời ơi? Sướng. Tôi được thể càng đưa cái đầu lưỡi của mình vào bên trong mà liếm mạnh hơn. Nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều làm tôi mút thật mạnh vào. Cái hột le thì cũng đỏ hồng mà căng tròn cả lên. Tôi càng đưa lưỡi đập đập vào đó thì dì Minh càng ưỡn người của mình lên vì sướng. Liếm cái lồn một lúc khá lâu thì tôi chậm chậm mà đưa cái đầu lưỡi của mình lên phái trên mà quét nhẹ nhàng lấy hai cái bầu vú. Hai cái núm vú hồng hồng căng tròn làm tôi thích thú vô cùng lên tôi cắn luôn cái núm vú mà giật nhẹ nhàng. Mới làm như vậy thì dì Minh khẽ cong người lên, hơi đẩy tôi ra mà nói. Đừng làm như thế nam, dì hơi đau, chỉ mút nhẹ nhẹ mà cắn nhẹ nhàng thôi. Làm như thế thì làm sao mà có thể chịu được. Tôi sướng quá nhưng dì bảo như vậy thì tôi cũng mút nhẹ nhàng mà không cắn nữa. Một lúc sau thì tôi cũng cố ngồi dậy mà nói với dì. Dì ơi bây giờ thì dì mút con cặc của con nhé, Con nhớ mãi cái cảm giác hôm gì mà được gì mút đấy, nó buồn buồn sướng không thể nào chịu được gì ạ. Thì con cởi cái quần của con ra đi, dì mút cho, dì cũng thích mút cặc của con ý như mút cặc của bố con vậy, nói chung là dì thích lắm. Tôi không ngờ dì lại nói như vậy nên tôi cũng chậm chậm mà cởi cái quần của mình ra. Con cặc đã cứng ngắc bên trong cái quần rồi. Dì bây giờ cũng chẳng cần xoa bóp con cặc của tôi ở ngoài cái quần lót nữa mà tụt hẳn nó xuống mà vuốt nhẹ nhàng. Một cảm giác đê mê thích vô cùng. Tôi càng cong người cho cái con cặc dựng đứng lên thì dì Minh càng nắm lấy nó mà vuốt thật mạnh. Những ngón tay mềm mại quấn chặt lấy con cặc của tôi làm cho tôi sướng điên lên nữa. Một lúc sau thì tôi khẽ bảo dì. Dì vuốt mạnh lên đi, con thích được vuốt mạnh cơ, như thế mới sướng dì ạ. Thì cũng phải từ từ thôi chứ. Mạnh như vậy nhỡ phút ra luôn mặt dì thì sao? Tôi thấy dì nói như vậy thì cũng chẳng nói thêm nữa mà cứ thế nhắm mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác thích thú do bàn tay dì mạng lại. Một lúc sau khi con cặc của tôi đã cứng ngắc lại thì dì cũng cúi xuống mà hôn chậm chậm lên cái đầu cặc. Hơi thở thơm tho mềm mại của dì làm cho tôi thích vô cùng. Hôn cái đầu cặc của tôi được mấy cái thì dì cũng đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm nhẹ nhàng. Những cảm giác tê tê ở đầu con cặc đưa lên làm tôi sướng như điên. Thấy người tôi run run như vậy thì dì Nga mới há miệng của mình ra, ngậm con cặc của tôi vào mà mút thật mạnh, một cảm giác tê dần sướng vô cùng. Tôi cố gắng đẩy mạnh con cặc của mình vào miệng của cô mà nói. Úi, đã, quá, thích quá, mút mạnh nữa đi nào dì ơi, con sướng, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà thích thế, đã thế hả trời ơi. Sướng qua đi mất thôi. A, dễ chịu quá. Được thể thì dì Minh càng mút mạnh hơn. Những dòng nước miếng chảy ra quấn quanh lấy con cặc của tôi làm cho cái thân cặc cứng ngắc hơn nhưng cũng trơn bóng hơn. Liếm chán cái thân cặc thì dì Minh bắt đầu liếm chậm chậm lên hai hòn rái của tôi rồi đến đám lông đen mượt phía trên. Sau đó dì Minh mút chậm chậm lấy cái bụng. Khá lâu sau thì dì Minh ngẩng đầu của mình lên mỉm cười mà nói với tôi. Thế nào, đã sướng chưa, thôi nhé. Làm như thế này là quá rồi đấy con ạ, mà dì với con chỉ biết với nhau nhé. Tôi khẽ gật đầu mà không nói gì, nhưng nhìn thân thể của dì Minh ngon lành như vậy thì tôi khẽ cười mà đề nghị tiếp. Phần 10. Dì có thể cho con đút vào lồn dì một cái được không? Nhìn cái lồn của dì như thế quả thật là con không thể nào chịu nổi được nữa dì ạ. Thấy tôi nói như vậy thì dì Minh thoáng chút bối rối lộ trên mặt, đôi lông mày cong vút như nhíu lại vì đề xuất bất ngờ như vậy. Nhưng ngay lập tức dì nói ngay. Không được, dì với con sao mà có thể làm chuyện đó được với nhau cơ chứ? Không được đâu, thế này đã là quá lắm rồi. Dì với con làm như thế này đã làm sao, mà dì với con không nói ra thì làm sao mà có thể biết được chứ? Con muốn thưởng thức cái cảm giác đấy lắm rồi đấy dì ạ. Nhìn ánh mắt như van xin của tôi thì dì cũng mỉm cười rồi khẽ mà nói. Được thôi, nhưng mà con cấm được nói với ai đấy nhé? Dì nói thật là cũng muốn làm với con rồi, nhưng mà chân của con đau thế này làm sao mà có thể làm được. Thì dì ngồi lên của con cũng được mà, như thế có sao đâu, con thấy ở trong phim thì người ta cũng có cái tư thế như vậy mà. Khẽ lưỡng lự khi tôi nói như vậy nhưng không lâu sau thì dì Minh cũng đồng tình mà gật đầu. Tôi khẽ nằm ra rồi chậm chậm mà thả lỏng người. Dì Minh khẽ tiến lại, run run một chút rồi cầm lấy con cặc của tôi mà vuốt chậm chậm. Khi nó đã cứng ngắc lên thì dì Minh mới giãn chân của mình ra, cầm cái thân cặc của tôi rồi quét chậm chậm cái đầu cặc dọc theo cái lỗ lồn. Tôi lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng đê mê của cái đầu cặc khi cọ vào cái mép lồn ấp áp. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra làm ướt cái đầu cặc của tôi. Quét được mấy đường thì dì Minh cũng để đầu con cặc đúng cái lỗ lồn mà ngồi xuống. Cái đầu cặc bóng nhảy của tôi dần dần tách cái mép lồn ra mà đi vào bên trong. Những cảm giác đê mê tê tái làm tôi sướng vô cùng. Thân cặc của tôi chui chậm chậm vào trong cái lỗ lồn thì tôi cũng cảm nhận được từng thớ thịt nóng ấm như quấn lấy thân cặc của tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự sung sướng như vậy nên tôi cố gắng mà đẩy con cặc của mình lên một chút nữa cho nó chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Những khoái cảm sướng vô cùng, dì Minh cũng không thể nào chịu được nữa mà ấn mạnh cái lồn của mình xuống cho con cặc của tôi chui vào bên trong. Khi cái gốc cặc đã chạm vào cái mu lồn rồi thì tôi mới tận hưởng những cảm giác đê mê đến tột độ. Dì Minh thì cứ để cái lồn của mình, ôm chặt lấy con cặc của tôi rồi khẽ nói. Dì cũng thích cái cảm giác như thế này lắm. Sao mà đã thế, thích không thể nào chịu được nữa. con cặc của con cũng chẳng khác gì con cặc của bố con cả, đã ơi là đã luôn. Tôi cũng chỉ cười rồi đưa chậm chậm cái tay của mình lên xoa cái bầu vú mà bóp nhẹ nhàng. Một lúc sau thì dì Minh cũng khẽ nhấc cái lồn của mình lên rồi khẽ nhẹ nhàng nhún xuống. Cả cái thân cặc chạy dọc theo khe lồn làm tôi sướng đê mê lên, càng nhún thì nước nhờn của dì Minh càng chảy ra nhiều mà quấn quanh con cặc của tôi. Tôi khẽ đưa chậm chậm tay xuống bên dưới mà xoa nhẹ lấy cái mông chứ không xoa hai cái bầu vú nữa, luồn xuống xem cái khe lồn đang mở rộng mà ngậm lấy con cặc của tôi. Nhún được một chút thì dì Minh không chịu được nữa mà khẽ rên lên. Úi, đã quá, thích quá, đi mất thôi, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Sao mà sướng quá, con cặc của con làm cái lỗ lồn của dì sướng điên lên mất rồi. Ta, đã quá đi mất thôi. Tôi thấy như vậy thì càng cố nhấp để con cặc chui thêm vào cái lỗ lồn. Nước nhờn đã chảy ra khá là nhiều rồi. Tôi đẩy lên thì dì Minh càng nhún mạnh xuống. Hai bầu vú khẽ đung đưa nhẹ nhẹ làm tôi thích tê người. Nhưng một lúc thì dì Minh cũng hơi mệt, những giọt mồ hôi khẽ chảy ra ở hai hàng tóc mai. Khẽ bóp chầm chậm lấy cặp mông của dì thì tôi nói. Dì mệt rồi hả dì, con sướng quá. Dì à, không ngờ cái lồn của dì lại bóp con cặc của con sướng như vậy. Lần đầu tiên con làm đấy, nhưng cảm giác thì thích vô cùng. Dì Minh thấy tôi nói như vậy thì cũng cười rồi lườm tôi mà nói. Làm như thế này mà không mệt thì cũng hơi lạ đấy, con có thể đứng dậy mà nhấp vào bên trong cái lỗ của dì không? Làm như thế này dì mệt. Tôi thấy mình có thể làm được lên khẽ mỉm cười mà nói với dì. Được mà, con cố gắng, đứng mà nhấp thì chắc là con làm được mà, có gì đâu, dì nhấc cái lồn của dì ra đi dì. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng chậm chậm mà nhấc cái lồn ra khỏi con cặc tôi. Dì không nhấc nhanh mà nhấc chậm chậm. Khiến cho cái thân cặc của tôi cọ nhẹ nhàng vào khe lồn làm cho tôi sướng điên lên. Rút được cái con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của dì Minh thì tôi cũng cúi xuống mà nhìn nó. Cả thân cặc đã bóng nhảy bởi nước nhờn rồi. Tôi khẽ đứng dậy mà cầm tay vuốt con cặc thì dì Minh cũng đưa tay xuống mà vuốt chậm chậm la ý cái khe lồn của mình. Đứng dậy thì dì Minh khẽ chống tay vào cái bàn máy tính rồi chồng mông của mình ra đằng sau, hơi dạng chân ra mà nói. Được rồi đấy. Bây giờ thì con đút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của dì đi, dì thích được địt theo cái kiểu này lắm. Tôi khẽ cười rồi cũng khập khiễng đi đến, do làm lần đầu lên tôi cố gắng mà cầm con cặc của mình mà ấn vào. Nhưng do lỗ lồn của dì Minh khá là nhiều nước lên tôi cố gắng mãi thì con cặc mới chui được vào bên trong. Một cảm giác đê mê lôi cuốn đến kỳ lạ, dì Minh càng dạng chân của mình to ra rồi đẩy mạnh mông về phía sau cho con cặc của tôi chui vào mà nói. Úi, đã quá. Thích thật đấy, sướng ơi là sướng, đút thật sâu vào nữa đi con ơi, dì sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ta, dễ chịu quá. Tôi cũng sướng khi được địt dì kiểu này lên càng rút mạnh ra mà ấn con cặc của mình vào thật sâu bên trong. Một cảm giác thích thú vô cùng, hai mép lồn như mơn trớn rồi mút chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Càng nhấp thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra nhiều hơn. Dì Minh phấn khích lên bấu chặt lấy cái cạnh bàn rồi đẩy thật mạnh ra phía sau. Một lúc sau thì dì Minh cũng không thể nào chịu được, lên cơn cực khoái, dì khép chân lại để kẹp chặt lấy con cặc của tôi mà rên lên. Úi đã quá, thích quá, con ơi, dì sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi con, lồn dì ra nước mất thôi, sướng quá. Tôi cảm nhận được từng thớ lồn bóp mạnh lấy con cặc của tôi rồi nước tuôn ra xối xả, quấn quanh lấy con cặc. Tôi sướng quá lên càng nhấp mạnh hơn, không lâu sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa lên nói với dì. Dì ơi, con không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Úi, đã quá, thích quá, con ra nhé, không chịu được nữa. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng quay lại mà nói lu ôn. Con cho ra ngoài đi, đừng cho vào trong lồn của dì. Dì không chịu được đâu, cho ra ngoài đi con. Dì Minh nói như vậy nhưng tôi không thể nào kìm được lòng của mình lên phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì. Từng dòng tinh trùng của tôi hòa cùng với nước nhờn quấn quanh lấy con cặc của tôi vậy. Tôi sướng quá lên cứ để con cặc ở bên trong cái lỗ lồn. Dì Minh thấy tôi ra như vậy thì cũng cong người lại mà nói. Sao dì bảo con cho ra ngoài mà con lại cho vào trong là thế nào? Nhưng mà con sướng quá, không thể nào chịu được dì ạ, con mới làm lần đầu tiên mà. Làm gì mà có kinh nghiệm cơ chứ? Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ chổng mông như vậy mà tận hưởng những cảm giác thích thú mà tôi mang lại mà thôi. Một lúc sau thì con cặc của tôi cũng mềm nhũn lên, tôi mới chậm chậm mà rút ra khỏi cái lỗ lồn. Nước nhờn hòa cùng với tinh trùng của tôi chậm chậm mà chảy ra dọc theo cái khe lồn. Dì Minh cũng cúi xuống đưa chậm chậm tay của mình ra quét dọc cái khe lồn rồi đưa lên mà nói với tôi. Con nhìn đây này, chảy hết cả ra ngoài rồi đấy, mà công nhận người con như thế này mà cũng nhiều ra phết đấy nhỉ. Con cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy thích không thể nào chịu nổi nữa thì con phun ầm ầm ra thôi mà, không nghĩ là nhiều thế này. Dì Minh thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà không nói gì nữa cả. Khẽ đứng dậy, lấy cái khăn mà lau nhẹ nhàng cái mờ u lồn của mình mà nói. Lần sau thì không được cho vào bên trong nữa nghe chưa? Con biết rồi mà, con không cho vào nữa. Tôi với dì Minh nói như thế thì cũng mặc quần áo vào, nói chuyện với nhau một chút thì dì Minh đi ra ngoài còn tôi thì tiếp tục mà làm nốt mấy thứ của mình. Sáng hôm sau thì Hằng lại sang mà đón tôi, nhìn Hằng trong bộ đồng phục học sinh làm cho tôi thích vô cùng. Mái tóc được thả ra trông vô cùng quyến rũ. Tôi nhìn thấy như vậy thì cũng trêu. Sao mà nhìn em hôm nay xinh thế? Có người yêu thì phải khác chứ, nhưng đến trường cấm được gọi em là em đấy nghe chưa? Phần 11. Tôi khẽ cười rồi mỉm cười mà nói với Hằng. Rồi anh biết rồi, cứ như là anh không biết gì không bằng, mà như thế thì đã làm sao, có gì lạ đâu cơ chứ? Nhưng cấm được nói thế nghe chưa, nói thế bọn bạn của em nó trêu em thì sao, lúc đấy ngại bỏ xừ. Tôi khẽ cười rồi khẽ lên xe của Hằng, khẽ ôm nhẹ vào cái eo thon nhỏ của Hằng, một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Hằng chắc cũng sướng lắm nên cứ để cho tôi ôm như vậy. Một lúc sau đến trường thì tôi mỉm cười chào Hằng mà lếch thếch lên lớp của mình. Tùng mới đến mỉm cười mà bảo tôi. Sao chuyện mày với bà Hằng nhà tao thế nào rồi, có khi tao phải gọi mày là anh rể đấy nhỉ? Chuyện gọi đi là vừa ha ha, như thế cũng sướng đấy nhỉ, nào gọi là anh đi nào. Tôi nói như vậy thì cũng vui trong lòng lắm, tiết học cũng chậm chậm mà trôi qua, tôi thì chỉ nhớ đến những cảm giác mà được hôn rồi sờ nhẹ nhẹ lấy cặp vú của Hằng mà thôi. Chán nghĩ đến mấy cái đó thì tôi nhắm mắt mà tưởng tượng con cặc chui chậm chậm vào cái lỗ lồn của dì Minh như thế nào. Tùng đi chán thì về khẽ vỗ nhẹ vai của tôi mà nói. Này, thế đã được làm gì chị của tao chưa mày, dạo này trông bà ấy cũng ngon lành đấy. Làm gì là làm gì, chỉ nghĩ linh tinh. Mày nghĩ ai cũng như mày không bằng đấy, thôi ngồi mà học đi. Chúng tôi vào tiết mà chăm chú nghe giảng. Hôm nay bài giảng cũng dễ hiểu nên tôi thích vô cùng. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi ở ngoài cửa sổ vào làm tôi lan man như muốn ngủ đi một giấc. Một lúc sau thì Tùng lại quay ra mà mỉm cười mà hỏi khẽ tôi. Không biết của bà Hằng thế nào nhỉ? Mày hỏi thế là ý gì vậy? Nhìn cái bản mặt của mày sao mà đê tiện thế không biết? Làm gì mà đê tiện đâu? Tao hỏi có ý gì đâu, chẳng qua là xem nó như thế nào thôi. Tao sờ của mi thì thấy thích lắm. Tôi cũng sờ nhiều, còn làm rồi nhưng mà vẫn thích hỏi Tùng xem Tùng nói như thế nào lên giả bộ không biết mà nói. Thế mày cảm thấy thế nào, có hay không nói cho tao biết đi nào. Thì cũng bình thường thôi có gì đâu cơ chứ. Nhưng công nhận là mờ u lồn của em mi này cong thật, sờ sướng ơi là sướng. Xoa chậm chậm ở ngoài quần thôi mà đã thấy cong lên rồi. Thế mày có sờ được vào bên trong không, miêu tả kỹ tao xem thế nào nào. Mày cũng bình tĩnh chứ, chuyện đâu có đó. Làm gì mà cứ toáng hết cả lên thế không biết, để tao kể tiếp cho mà nghe. Tao sờ vào bên trong tiếp, mà cố gắng mãi thì mới được sờ vào bên trong đấy. Bên trong nó thế nào, ấm chứ hả? Ấm lắm, nhất là cái khe bên dưới, sở thích không thể nào chịu được luôn, những sợi lông mọc ở bên trên nữa, tao chưa nhìn thấy lông như thế nào. Nhưng mà tao đoán chắc là dài lắm. Sao mày có thể biết được nó dài hay ngắn cơ chứ? Thì tao vuốt thôi, vuốt mãi thì mới hết được một sợi, nói chung là sướng lắm. Mà tao khẽ đưa chậm chậm cái đầu ngón tay của tao xuống bên dưới, vuốt nhẹ cái khe đó thôi mà em nó đã sướng lắm, dạng chân ra rồi. Mà nước nhờn bên trong cũng chảy ra nhiều ơi là nhiều. Thế cơ hả, mà tầm đấy mà cho mày sờ chắc là dâm lắm rồi đấy. Liệu mà thịt đi còn chờ đợi cái gì nữa? Tao biết rồi, nhưng cũng còn phải chờ đợi thời cơ xem thế nào đã chứ, đâu có muốn thịt là thịt được ngay đâu. Tôi với Tùng đang nói chuyện như vậy thì cô giáo biết được. Gọi Tùng lên đứng góc lớp, còn tôi biết ý, im lặng lên cô cũng chẳng nói gì cả. Tùng lên bảng với vẻ mặt ức chế vô cùng. Cuối cùng thì cũng hết tiết. Tùng bực dọc về chỗ mà nói. Mẹ con mụ giáo viên, sao mà ức chế với nó thế nhỉ? Nói có một tí thôi mà cũng góc lớp đứng. Hì hì, mày cứ què như tao thì ai bắt mày đứng được cơ chứ? Nói thoải mái thì cũng không bị sao đâu. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng đỡ tức mà không nói gì nữa. Tôi khẽ mỉm cười rồi chơi mấy thứ trên laptop tôi, sau đó tắt đi mà ra về. Ra đến nơi thì đã thấy chị Hằng đợi tôi rồi. Tôi cũng giữ lời hứa với chị lên khẽ mỉm cười mà nói. Chị đợi em lâu chưa hả chị? Cũng mới thôi, mà sao lớp em tan muộn vậy? Tôi thấy Hằng hỏi như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Do thằng Tùng đấy, tự dưng nói chuyện với em lên bị cô cho đứng góc bảng, chắc nó ở lại nói chuyện với cô đấy mà. Cho chết, đáng đời, dám bắt nạt mình mới sợ chứ. Tôi khẽ ngồi lên xe của Hằng rồi mỉm cười mà trêu Hằng tiếp. Hì hì, mai kia anh làm anh rể nó rồi, nó mà dám bắt nạt em anh oánh nó chết, thằng này thì anh biết thừa điểm yếu của nó là gì rồi. Lại anh, có nghe em nói không hả, trong trường thì không được gọi như vậy nghe chưa? Nhìn cái mặt kìa, ghét thế không biết. Tôi khẽ cười mà ôm chặt lấy eo của Hằng rồi chúng tôi về nhà luôn. Tôi khẽ khập khiễng đi về nhà mà không cần nặng nữa vì tôi cũng quen rồi. Dì Minh lại đón tôi ở cửa, đỡ cái cặp cho tôi rồi chúng tôi vào ăn cơm. Thấm thoát đã một tháng trôi qua, tôi đã được tháo cái bột ra, tuy nhiên thì hãy còn khập khiễng một tí chưa quen. Buổi tối thứ bảy, bố Tùng thì về quên, còn dì Minh và bố tôi đi làm, Tùng sang chơi với tôi được một lúc thì cũng tót đi chơi với Mi, chỉ còn tôi ở nhà. Đang không biết làm gì thì Hằng khẽ sang mà gõ cửa. Tôi vẫn đi khập khiễng ra, Hằng khẽ mỉm cười mà hỏi. Hãy còn đau hả anh? Hơi một chút thôi, không quen đấy mà, cũng chẳng có gì đâu em ạ. Mà nhà không có ai ở nhà hả? Làm gì có ai đâu, đi chơi hết rồi, mà anh không muốn em sang nhà anh chứ gì, không muốn sang thì về vậy, từ giờ về sau không bao giờ sang nữa. Hích, nói thế thôi chứ sao lại không muốn, muốn quá đi chứ, chỉ sợ không được mà thôi, vào nhà đi. Tôi mở cửa rồi khẽ kéo nhẹ Hằng vào trong nhà. Mặc dù hơn tuổi nhưng Hằng trông trẻ con vô cùng, mái tóc đã dài ra trông xinh xắn. Tôi khẽ ôm nhẹ lấy eo thon nhỏ của Hằng rồi chậm chậm mà xoa nhẹ nhàng cái bụng. Hằng cũng thích lắm lên khẽ đưa tay mà nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi. Xoa ở ngoài áo một tí thì tôi cũng luồn chậm chậm mấy ngón tay của mình vào bên trong. Những cảm giác mát mẻ của Hằng làm tôi thích không chịu được. Cái áo phông lại càng thoải mái để tôi có thể xoa hơn. Nhưng tôi mới đút được cái bàn tay của mình vào bên trong thôi thì Hằng đã quay lại lườm tôi mà nói. Này này, cái tay, lại định sờ mó linh tinh đấy hả? Sờ mó đúng chỗ như thế này mà bảo người ta sờ mó linh tinh là thế nào, thôi cho anh sờ một chút đi, chết ai đâu. Nói xong thì tôi càng kéo sát Hằng vào trong vòng tay của mình đồng thời cũng hôn chậm chậm lên cái cổ thon dài. Công nhận là hương thơm của Hằng làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Tôi vừa hôn thì cũng chậm chậm mà đưa nhẹ bàn tay của mình lên hai cái bầu vú mà xoa nhẹ nhàng. Do Hằng mặc một cái áo lót mỏng lên tôi càng xoa thì càng cảm nhận được hai cái bầu vú đó cứng ngắc lên. Hôm nay Hằng mặc cái quần đùi lên tôi nhìn thấy cặp đùi trắng hồng thích vô cùng. Một tay tôi không còn xoa cái bầu vú nữa mà chậm chậm xuống mà xoa nhẹ nhàng lấy cái đùi. Cảm giác mềm mại mát lạnh của cái đùi làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ miết chầm chậm mấy bàn tay cua rơ mình lên cái đũng quần rồi kéo Hằng ngồi vào trong lòng tôi như vậy thì Hằng cũng khẽ lừ mắt của mình nhìn tôi rồi nói một giọng đe dọa. Này bỏ ngay cái tay ở bên dưới ra khẩn trương, ai cho sờ hả, vớ vẩn linh tinh, chỉ được cái như thế là giỏi thôi. Anh sờ một tí thì đã làm sao cơ chứ, cũng bình thường thôi mà em, nào cho anh sờ một chút đi, anh thích sờ nó lắm, mà có sờ bên ngoài thôi chết ai đâu. Không đợi Hằng đồng ý thì tôi cũng đã luồn thật mạnh cái tay vào sâu xuống dưới háng rồi chà sát mạnh lên cái mu lồn. Tôi làm nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng Hằng cũng khép chân của mình lại như không muốn. Tuy Hằng cấm thì tôi vừa chà sát vừa mân mê nhẹ nhàng. Không lâu sau thì Hằng cũng chậm chậm mà giãn chân của mình ra để cho tôi có thể vuốt mạnh hơn nữa. Cái mu lồn thì cũng đã căng hết cả lên rồi. Tôi đoán là Hằng cũng đã thích lên chậm chậm mà cởi cái cúc quần sóc ra rồi kéo cái khoa xuống. Bên trên thì tôi cũng luồn chậm chậm cái tay của mình vào bên trong cái áo mà bóp nhẹ nhàng lấy cái núm vú. Một cảm giác sung sướng đến kỳ lạ, Hằng cũng hơi ưỡn người lên, hơi thở cũng hơi gấp gáp thích thịch, cái ngực căng tròn thì cũng nhấp nhô theo những hơi thở ấm của Hằng làm cho tôi càng thích thú hơn nữa. Phần 12. những luồng sáng hắt ra từ cái đèn phía bàn học làm cho thân thể của Hằng lộ rõ những đường cong đẹp vô cùng. Tôi càng cho tay lên trên ngực mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú một cách mạnh hơn nữa, cái núm vú như săn cứng lại rồi. Xoa như vậy thì tôi cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình vào bên trong miệng của Hằng mà mời mọc. Mới chỉ như vậy thôi thì Hằng đã đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra mà quấn chặt lấy đầu lưỡi của tôi luôn, một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Tôi càng mút mạnh lấy cái đầu lưỡi của Hằng. Hằng ghì lấy tôi mà đưa nhẹ cái đầu lưỡi ra. Mùi nước miếng ngọt ngào ấm áp làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Bên dưới thì tôi luồn chậm chậm bàn tay của mình vào thật sâu bên trong cái quần mà xoa nhẹ nhàng. Ở ngoài cái quần lót thôi thì tôi cũng đã cảm nhận được hơi ấm của nó lan tỏa ra bàn tay của tôi. Công nhận là MU lồn của Hằng khá là cong, có thể nói là cong hơn hẳn so với của dì Minh. Hằng cũng sướng lắm, cái cảm giác da thịt được cọ sát vào nhau, nhất là lại ở chỗ vùng kín nữa lên làm cho thân thể của Hằng như căng lên. Hai cái đùi như săn lại, giật giật lên khi được tôi để tay đúng chỗ đó mà sờ chậm chậm. Một lúc sau thì tôi cũng nhận thấy hơi ẩm của nước nhờn chậm chậm mà chảy ra chỗ khe lồn bên dưới. Tôi đánh bạo mà ấn chậm chậm ngón tay vào chỗ đó thì Hằng lại ưỡn người của mình lên tỏ vẻ thích lắm. Bên trên thì đôi môi của chúng tôi cứ quấn chặt lấy nhau. Không kiềm chế được lòng mình thì tôi khẽ khàng luồn nhẹ ba đầu ngón tay vào bên trong cái quần lót. Hơi ấm lần này thì tôi cảm nhận được rõ hơn nữa. Nhưng mới đút được ba đầu ngón tay vào bên trong thôi thì tôi đã cảm nhận được sự rụt rè của Hằng. Hằng khẽ đưa tay xuống mà nắm nhẹ nhàng lấy cổ tay của tôi như muốn giữ bàn tay của tôi lại. Tôi khẽ cười mà nói. Thôi mà, cho anh sờ một chút đi, anh sờ thì có mất cái gì đâu nào, em cũng sướng còn gì nữa. Nhưng mà em cảm thấy làm sao đấy, không thích như vậy. Tôi khẽ cười mỉm rồi hôn nhẹ nhàng lên trán của Hằng rồi dần dần tiếp xuống đôi môi. Mấy đầu ngón tay thì gãi nhẹ nhàng cho Hằng cảm thấy sướng. Dần dần thì bàn tay của Hằng cũng nhẹ nhàng mà buông cổ tay của tôi ra. Tôi khẽ chậm chậm mà đưa xuống bên dưới, luồn thật sâu vào bên trong. Những sợi lông đen nhánh đã chạm nhẹ vào đầu ngón tay của tôi. Khẽ vuốt chậm chậm mấy cái ngón tay của mình xuống đám lông đen đó thì Hằng càng ưỡn lên tỏ vẻ thích thú lắm. Tôi thấy lông của Hằng không được nhiều bằng của dì Minh, có một ít thôi nhưng hai bên bẹn thì láng mịn vô cùng. Một lúc sau thì không hôn đôi môi của Hằng nữa mà tôi chậm chậm đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi xuống cái cổ mà liếm nhẹ nhàng. Đầu lưỡi của tôi đi đến đâu thì Hằng ưỡn lên, chân tay tê dần mà tận hưởng sự thích thú. Một lúc sau thì cũng đã đến cái cổ áo phông. Mùi hương quyến rũ từ cơ thể của Hằng làm cho tôi thích không tưởng tượng được. Tôi khẽ ngẩng lên mỉm cười mà dụ Hằng. Em cởi cái áo của em ra nhé, anh muốn nhìn thấy cái vú của em như thế nào. Em mà như thế này thì chắc vú của em đẹp lắm. Lại được voi đòi tiên rồi, chỉ thế là không ai bằng mà thôi, không cho đâu, anh thích thì hôn bên ngoài rồi sờ bên ngoài đấy. Tôi thấy Hằng như vậy thì vẫn mặc kệ, nhưng cũng chỉ lù ôn được hai bàn tay vào bên trong mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú thôi, còn vẫn hôn nhẹ bên ngoài cái lớp áo. Tuy mới ở bên ngoài nhưng tôi cũng đã vô cùng. Xoa như thế thì tôi cũng luồn chậm chậm tay ra đằng sau mà cởi được cái khuy áo lót ra. Lần này thì Hằng mới đồng ý mà cởi chậm chậm cái áo của mình ra. Tôi sung sướng vô cùng vì đã được nhìn rõ cái tấm thân trắng hồng của Hằng. Những đường cong tuyệt mỹ. Vú Hằng săn chắc vô cùng. Hai núm vú hồng hồng nhỏ như đầu đũa. Với khoảng cách gần như vậy thì tôi cũng nhìn rõ từng cái gai sữa nhỏ nhô lên quanh cái núm vú. Tôi khẽ đưa tay mà nắm lấy bóp mạnh. Cảm giác ấm mềm, đê mê thích quá. Tuy nhiên thấy tôi bóp như vật thì Hằng cũng khẽ nhăn mặt mà nói. Em cho anh bóp rồi sao mà mạnh thế, em đau. Nhẹ nhàng như lúc nãy thì mới thích chứ, em là em chỉ thích như thế thôi đấy. Tôi cảm thấy mình cũng hơi có lỗi một chút lên cũng khẽ xoa nhẹ rồi mân mê cái bầu vú. Khẽ để cho Hằng nằm xuống giường rồi tôi khom người xuống mà hôn nhẹ lên cổ. Những cái lông tơ ở phía gáy dựng lên khi hơi thở của tôi khẽ thổi vào gáy của Hằng. Tôi đoán là Hằng cũng thích lắm lên khẽ thổi như ư vậy mà xuống bên dưới bả vai. Vai của Hằng cũng khá là đẹp, nó không gầy lắm nhưng cũng xinh vô cùng. Tôi khẽ mút nhẹ lấy cái vái rồi nhấc chậm chậm cái cánh tay trắng hồng của Hằng lên. Lông nách của Hằng cũng không có nhiều mà chỉ có một vài sợi đen mà thôi, khẽ đưa nhẹ tay, nắm vào đó mà vuốt xuống thì Hằng khanh khách cười mà đẩy tôi ra. Thôi, anh làm như vậy thì em buồn lắm, xuống bên dưới đi, sao cứ sờ như thế, chẳng khác gì là anh cù em cả. Tôi thấy Hằng cười như vậy thì cũng khẽ nói. Thế em cũng có máu buồn à, anh sờ một chút thôi mà đã buồn rồi. Sao mà không có cơ chứ, anh cứ để tay của anh vào đấy thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ. Tôi biết Hằng buồn lên cũng chẳng trêu Hằng nữa mà chậm chậm đưa nhẹ tay lên hai bầu vú. Lần này thì tôi mới cúi xuống mà mút chậm chậm lấy cái núm vú hồng nhỏ nhắn. Hương thơm từ cơ thể của Hằng tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Nhất là khi hôn chậm chậm lấy cái khe ngực, Hằng cũng thích lắm, thả lỏng người ra mà để cho tôi hôn. Mút cho hai cái núm vú trơn bóng đỏ hồng lên thì tôi mới đưa dần dần cái đầu lưỡi của mình mà liếm xuống bên dưới cái bụng. Lỗ rốn nhỏ nhắn của Hằng cùng cái eo thon làm cho tôi càng thích hơn nữa. Không lâu sau thì cũng đã xuống dưới cái cạp quần đùi cùng với cái đùi trắng hồng của Hằng rồi. Tôi không vội cởi cái quần ra mà chậm chậm hôn lên cái đùi cùng bắp chân của Hằng. Hằng cũng thích lắm nên cũng đưa chân ra để tôi mút. Nhưng một lúc sau thì Hằng cũng nói. Anh đừng mút mạnh nhé, mút mạnh là đùi của em tím lên đấy, về thằng Tùng lại hỏi. Tôi thấy vậy thì cũng không mút mà chậm chậm đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm nhẹ nhẹ, những lần đưa lưỡi của tôi làm cho cái đùi của Hằng giật giật lên vì sướng. Liếm chán hai cái đùi thì tôi mới chậm chậm mà tụt cái quần sóc xuống. Cái quần lót màu hồng cũng đã hiện ra. Dưới ánh đèn sáng trắng, da của Hằng càng trắng hơn, cái mu lồn thì nhô lên thật cao làm cho tôi thích vô cùng. Tôi cởi được cái quần sóc ra thì cũng nhìn xuống phía dưới cái đũng quần xem có nước nhờn chảy ra không. Để ý kỹ thì tôi cũng chỉ thấy có một ít nước nhờn bên trong chảy ra mà thôi. Khẽ đưa chậm cái bàn tay của mình vào cái gãi đúng cái khe đó thì Hằng cong người nhưng mà khép cái chân của mình lại, cúi xuống mà nói. Thôi anh, đừng có làm như vậy nữa nào, gãi như thế thì làm sao mà em có thể chịu được. Xoa phía trên này đi. Nhưng mà anh muốn gãi phía dưới, hơn nữa, anh muốn xem phía dưới của em như thế nào đã, anh thích được nhìn của em lắm. Nhìn thì nhìn thôi. Sao mà anh cứ nghịch của em thế, nghịch như thế thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ? Tôi đồng ý không nghịch của Hằng nữa nhưng cũng chậm chậm mà tụt cái quần lót màu hồng của Hằng ra. Cái mu lồn căng phồng đã hiện ra trước mắt tôi, những sợi lông đen nhánh nhìn thích vô cùng. Lông của Hằng không có nhiều như của dì Minh mà chỉ có ít thôi, hơn nữa lại khá mượt mà, nó mọc ở phía bẹn rồi lan nhẹ lên cái mu lồn, kéo dài xuống phía dưới cái rãnh một chút. Nước nhờn bên trong cũng đã chảy ra khá là nhiều rồi. Tôi khẽ vuốt chậm chậm đám lông đen đó rồi ngẩng lên mà bảo Hằng. Công nhận là cái lồn của em đẹp thật đấy, nhìn thích vô cùng, nhất là phía bên dưới, nó trơn bóng bởi nước của em rồi đấy. Gớm lại nói thế, mà cũng tại anh thì em mới ra nước chứ, vậy nó như thế thì làm sao mà có thể chịu được, hơn nữa của người nào mà chẳng giống người nào. Khác nhau chứ, làm sao mà có thể giống nhau được cơ chứ. Mỗi người một vẻ mà. Tôi mói xong thì quay hơi nghiêng cái bàn tay của mình rồi khẽ đưa ngón tay cái ngang ra mà quét dọc theo cái khe lồn. Một cảm giác đê mê làm cho tôi thích vô cùng. Nó ấm ấm, mềm mềm còn ẩm ướt nữa. Hằng cũng sướng lên dạng chân của mình thật to ra để cho tôi quét như vậy. Một lúc sau thì tôi khẽ hôn lên cái mu lồn rồi ngẩng lên mà hỏi Hằng. Anh làm như vậy em còn buồn không thế? Làm như vậy thì không buồn. Nhưng mà đừng có chọc tay hay cái gì vào bên trong đấy nghe chưa, em chỉ cho anh sờ bên ngoài thôi. Anh biết rồi mà, yên tâm đi, anh không chọc tay vào bên trong của em đâu mà em lo. Phần 13. Tôi cứ đưa tay mà xoa chậm chậm cái khe lồn như vậy, một lúc khá nhanh sau đó thì nước nhờn của Hằng cứ thế mà chảy ra thật nhiều, làm ướt cả cái đầu ngón tay của tôi. Tôi đoán là Hằng cũng thích liếm lồn lắm rồi lên khẽ cúi xuống mà liếm chậm chậm lên mấy sợi lông đen nhánh rồi đưa lưỡi quét dọc theo cái khe lồn. Cảm giác ấm áp mềm mại của nó làm cho tôi sướng vô cùng, công nhận là mép lồn của Hằng làm cho tôi sướng điên lên. Nó không những mềm mại mà còn mềm hơn cả của dì Minh nữa, những sợi lông đen nhánh cọ nhẹ nhàng vào má tôi làm cho tôi đê mê vì sướng. Tôi liếm như vậy thì Hằng cũng dạng chân của mình ra rồi ưỡn người lên mà nói. Hi. Em thích làm như thế lắm, anh hôn với liếm của em đấy à? Ồ, nhìn cái lồn của em ngon lành thế này cơ mà, anh thích lắm, không thể nào chịu nổi được nữa đấy em ạ, anh liếm mạnh lên đây. Nói xong thì tôi cũng dạng cái chân của Hằng ra rộng hơn một chút mà cứ thế đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình mà quét thật mạnh lên cái khe lồn. Nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Mùi của nó thơm tho không tàn tàn nồng nồng như của dì Minh. Tuy nhiên thì cái vị mặn mặn của nó vẫn đưa chậm chậm mà vào họng của tôi. Hằng càng sướng hơn thì càng dạng chân rồi đưa chầm chậm tay của mình xuống mà day nhẹ nhàng cái mờ ô lồn mà vuốt những sợi lông đen nhánh đã dính vào nhau do nước miếng của tôi chảy ra. Tôi liếm cho cái khe lồn bóng nhảy, nước chảy ra thật nhiều thì cũng đưa hai ngón tay mà vạch nhẹ cái mép lồn ra. Ánh sáng chiếu vào làm tôi nhìn rõ từng thớ thịt hồng hồng đang bóp nhẹ nhàng, nước nhờn thì cứ ứa ra. Cái hột le cũng căng tròn lên mà bóng nhảy. Tôi thổi nhẹ vào đó rồi đưa lưỡi mà ngoái chậm chậm ở bên trong cái lỗ đồng thời lướt nhẹ lên cái hột le thì Hằng dùng cả mình lên mà nói với tôi. Thôi anh ơi, em sướng, đừng làm như thế nữa. Liếm lui lui lên đi anh. Ở bên dưới như vậy thì làm sao mà không chịu được nữa rồi. A, sướng quá, thích quá đi mất thô. Ui sao mà không thể nào chịu nổi nữa rồi đây này. Tôi liếm mạnh thêm một chút nữa rồi kéo căng ra. Tôi cũng nhìn rõ cái màng trinh mỏng manh của Hằng ở bên trong. Liếm cho cái mờ u lồn trơn bóng lên thì tôi mới chậm chậm mà đứng lên rồi nằm cạnh Hằng mà tiếp tục nuốt cái lưỡi. Hai đầu lưỡi của tôi lại quấn chặt vào nhau. Tôi khẽ đưa chậm chậm tay của Hằng vào bên trong quần của tôi để Hằng xoa chậm chậm lấy con cặc. Khi tôi khẽ đưa tay của Hằng vào thì Hằng cũng hơi ngai lên khẽ nắm chặt lấy bàn tay của mình vào. Nhưng không lâu sau thì Hằng cũng khẽ mở tay của mình mà nắm nhẹ lấy con cặc của tôi. Những ngón tay mềm mại làm cho tôi thích không chịu được. Tôi vừa hôn vừa bóp vú thì Hằng cũng đưa tay mà vuốt nhẹ nhàng dọc theo cái thân cặc mà không còn ngại ngùng nữa. Khi tôi rời đôi môi của Hằng ra mỉm cười mà hỏi Hằng. Em cứ sờ tự nhiên như thế này đi, làm sao mà còn ngại ngùng cơ chứ? Làm lần đầu, không ngại thì sao, anh buồn cười nhỉ, nhưng công nhận là sờ như thế này cũng thích thật đấy. Thế thích như thế nào, tả cho anh nghe xem nào. Anh cũng thích được em sờ như thế này, tay em mềm thật, anh thích được sờ như vậy. Em cảm thấy nó ấm ấm, cứng thế, kiểu này chắc là mu ôn làm rồi chứ gì, cứng ngắc lên rồi đây này, em vuốt cũng thích vuốt lắm. Vuốt xong thì mút cho anh nhé, như là anh mút cho em đấy. Eo kinh nhờ, làm cho người ta một chút thôi mà cũng phải bắt người ta làm lại, nhìn cái mặt kìa, bẩn tính thế không biết. Làm gì mà bẩn tính đâu cơ chứ, bình thường mà. Em như thế thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ? Nói chung mà mút cho anh đi, kiểu gì chẳng cưới mà, liếm đi nào, anh thích được liếm lắm. Thế đã có người nào liếm cho anh chưa đấy, chắc là nhiều em lắm rồi chứ gì. Làm gì có ai đâu cơ chứ, anh xem phim thì thấy như vậy thôi mà, thôi nào mút cho anh đi, anh muốn lắm rồi. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng khẽ ngồi dậy, hơi tụt cái quần của tôi xuống, đưa mấy ngón tay mà vuốt chậm chậm dọc theo con cặc của tôi. Cái ngón trỏ Hằng cọ nhẹ nhàng lên cái đầu khắc làm cho tôi sướng điên lên. Tôi sướng quá càng đẩy con cặc của mình lên một chút nữa. Hằng càng thấy thích mà vuốt mạnh hơn nữa. Không lâu sau thì Hằng cũng cúi xuống mà chậm chậm cúi xuống đưa đôi môi đỏ hồng của mình ra mà hôn nhẹ nhàng lên cái đầu cặc. Hơi ấm tỏa ra làm cho tôi sướng vô cùng. Tôi lim dim mà tận hưởng những cảm giác thích thú vô cùng. Hôn một chút thì Hằng cũng hơi mở miệng của mình ra mà ngậm lấy cái đầu cặc của tôi. Đầu cặc hồng hồng của tôi dần dần mà chui vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Hằng. Cảm giác ấm ấm đê mê vô cùng. Hằng bây giờ cũng không chịu được cái cảm giác thích thú khi mút con cặc của tôi lên càng mút mạnh hơn, cái mặt lưỡi cọ nhẹ dưới cái đầu khắc làm cho tôi sướng điên lên. Nước miếng của Hằng chảy ra làm cho cái đầu cặc của tôi trơn bóng hết cả lên. Tôi sướng quá, khom người lại, vuốt chậm chậm cái mái tóc mềm mại của Hằng rồi nói. Em ơi, ngậm thật sâu của anh vào mà mút đi em. Anh thích lắm, sướng không thể nào chịu được. Sao mà thích thế thế hả trời? Mút mạnh đi nào, anh sướng quá, ui sao mà không chịu được nữa rồi đây này. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng cố gắng mà mút mạnh hơn nữa, nhưng không lâu sau thì Hằng cũng nhả con cặc của tôi mà không mút cái con cặc của tôi nữa. Tôi thấy lạ lên hỏi. Sao thế em, sao mà không mút của anh nữa vậy? Em chỉ làm thế thôi, không làm nữa đâu. Mà sao anh cứ ấn như thế thì làm sao mà em có thể thở được cơ chứ? Tôi khẽ cười không nói gì mà chỉ đè tiếp Hằng xuống mà đưa chậm chậm tay của mình xuống tiếp tục day day cái lỗ lồn mà nói. Em cho anh ấn vào bên trong nhé, anh không chịu được nữa rồi. Không cho đâu nhé, làm như thế này đã là quá lắm rồi đấy, không có làm gì đâu nữa đấy. Làm thì có làm sao đâu, anh cũng muốn đút vào bên trong lắm rồi, cho anh đi mà, làm sao mà có con được cơ chứ? Nhưng mà em không thích được chưa, nhìn cái mặt sao mà ghét thế nhở. Tôi cũng hơi tức nhưng Hằng nói như vậy thì cũng không làm được gì hơn, cứ thế mà nằm ôm chặt Hằng mà tiếp tục day day cái MU luôn ở bên dưới. Bên trên thì tôi cũng hôn chậm chậm lên gáy và cổ của Hằng. Một lúc sau thì Hằng khẽ mỉm cười, mút nhẹ lấy môi của tôi mà nói nhẹ nhàng. Làm với em cũng được nhưng mà nhẹ thôi nhé, em không thể nào chịu được nữa đâu, nhẹ nhàng mà cho vào tôi nhé anh. Anh biết rồi, anh không làm cho em đau đâu, cho anh làm nhé. Hằng mỉm cười mà gật đầu, tôi khẽ nằm nhẹ nhàng lên người của Hằng thì Hằng cũng chậm chậm mà giãn chân của mình ra. Tôi khẽ cong người mình lên, cầm con cặc vuốt chậm chậm dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn cùng với nước miếng của Hằng lúc nãy làm cho con cặc của tôi trơn bóng hết cả lên. Cố gắng mãi thì tôi mới đút cái đầu con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Hằng ơi ưỡn người của mình lên nhưng khẽ nói. Làm nhẹ nhàng thôi anh, em cảm thấy hơi đau một chút, đút chậm chậm vào thôi nhé. Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu rồi hơi cong cái hông của mình mà chậm chậm đẩy nhẹ nhàng cho con cặc chui chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác thích thú vô cùng. Cái lỗ lồn chật hẹp vô cùng như quấn chặt lấy con cặc của tôi vậy. Nước nhờn bên trong cũng chảy ra thật nhiều, không lâu sau thì con cặc của tôi cũng xé mảnh cái màng trinh mà chui vào bên trong. Nhưng do tôi đút chậm chậm lên Hằng cũng chỉ thấy hơi đau một chút thôi thì con cặc của tôi cũng đã chui thật sâu vào bên trong. Hằng khẽ ôm nhẹ vào người tôi rồi xoa lên mà nói chậm chậm. Em thích cái cảm giác như thế này lắm anh ạ, sướng sướng buồn buồn tê tê làm sao đấy. Làm lần đầu mà không thấy đau mấy chỉ thấy thích thôi. Sướng lắm. Tôi khẽ mút nhẹ cái mũi của Hằng mà mỉm cười nói. Anh cũng sướng lắm, sướng không thể nào chịu được nữa, công nhận là lồn của em khít thật, bóp chặt con cặc của anh rồi. Thì con cặc của anh cũng to thế còn gì, làm căng hết cả cái lỗ lồn của em rồi còn gì nữa, nhìn cái mặt kìa, nhấp đi anh. Tôi không ngờ Hằng lại dâm đãng như vậy nhưng tôi cũng sướng không thể nào chịu được nổi nữa rồi. Khẽ nhấp chậm chậm cho con cặc trượt dọc theo cái khe lồn. Những cảm giác đê mê sung sướng đế khó tả. Nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn cũng chảy ra thật nhiều mà quấn chặt lấy con cặc của tôi rồi chảy ra phía bên dưới nữa. Phần 14. Công nhận là những thớ thịt của Hằng làm cho tôi thích vô cùng, những vòng cơ như quấn chặt lấy con cặc của tôi vậy. Hằng cũng khẽ ưỡn người của mình lên mà cho tôi nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn, những cảm giác đê mê thích vô cùng. Hằng hơi nhăn mặt của mình lại một chút thôi nhưng cũng khẽ cong người lên mà rên nhẹ nhàng rồi hai tay bấu chặt lấy vai tôi. Úi, anh, làm như thế này, em sướng lắm, đã ơi là đã luôn, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ta, thích quá, đút hẳn sâu vào bên trong người của em đi anh, em sướng ta. Tôi càng nhấp mạnh hơn nữa thì những tiếng bạch bạch khẽ vang lên thật to. Nước nhờn bên trong cái lồn cũng chảy ra thật nhiều mà quấn quanh lấy con cặc của tôi. Tôi nhấp một lúc thì cũng nghỉ vì hơi mệt. Khẽ rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn thì tôi cũng nhìn thấy một chút nước nhờn mà chậm chậm chảy ra ở cái lỗ lồn đó. Hằng thấy tôi rút con cặc ra thì cũng mỉm cười mà nói. Đang sướng mà anh, sao mà lại rút ra làm gì, đút vào nữa đi. Em đang sướng mà. Tôi không ngờ Hằng lại dâm đãng đến như vậy nhưng tôi cũng hơi mệt lên, khẽ đưa chậm chậm tay của mình xuống xoa nhẹ nhàng lấy cái MU lồn mà day nhẹ nhàng. Tôi càng day như vậy thì nước nhờn càng tuôn ra nhiều hơn. Nước nhờn cũng hòa với máu trinh mà chảy ra. Không nhiều nhưng cũng làm hồng hồng cái dòng nước đó. Tôi ngồi nghỉ một lúc rồi xoa nhẹ cái lưỡi của Hằng rồi chậm chậm mà nói. Nào anh mệt rồi nhưng bây giờ thì em ngồi lên của anh nhé, xem em chủ động như thế nào, chắc là làm nhẹ nhàng lắm. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng vênh mặt của mình lên, lườm tôi rồi mỉm cười mà nói. Hơ nhầm đấy nhé, em là em chưa biết nhẹ nhàng là như thế nào nhé, làm thì biết ngay đây này. Tôi nói xong thì cũng nằm xuống, con cặc thì vẫn cứng ngắc, dựng đứng lên, nhìn cái thân cặc trơn nhẫy thì Hằng cũng thích lắm mà đưa chậm chậm tay mà vuốt nhẹ nhàng. Một lúc sau thì Hằng mới giãn chân của mình ra, khẽ cong cái lồn lên. Cầm con cặc day day nhẹ dọc theo cái khe lồn của mình rồi chậm chậm mà ngồi xuống bên dưới. Cái đầu con cặc của tôi dần dần tách cái khe lồn mà chui chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Hai mép lồn căng phồng như muốn mút chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Tôi khẽ đưa chậm chậm hai bàn tay lên mà xoa nhẹ nhàng hai cái bầu vú rồi khẽ bóp mạnh nó. Hằng cũng chống tay vào ngực tôi mà cứ thế nhấp lên nhẹ nhàng. Nước nhờn cứ thế chảy ra. Một lúc sau thì Hằng cũng đến lúc cực khoái. Hai chân kẹp thật chặt lại, cái bụng thì giật giật mấy cái, mép lồn thì căng phồng lên, Hằng khẽ cắn nhẹ hai hàm răng của mình lại. đôi môi thì mím chặt lại, mái tóc khẽ đung đưa theo những cú nhún nhẹ nhàng. Những thớ thịt như quấn chặt lấy con cặc của tôi. Hằng khẽ rên lên. Làm sao thế anh ơi? Em tự nhiên thấy tê hết cả người rồi đây này. Không thể nào chịu nổi được nữa. Tê từ cái lồn của em trở lên trên. Sướng quá, đi mất thôi. Ui ui, sao mà có cái cảm giác thế nhỉ? Không biết ham muốn của Hằng thế nào nhưng Hằng vừa nhún vừa khép chân lại để kẹp chặt lấy con cặc của tôi. Nước nhờn bên trong cứ thế mà chảy ra thật nhiều làm ướt cả đám lông đen mượt phía dưới cái gốc cặc nữa. Tôi cứ thế mà cong người rồi đẩy con cặc của mình lên phía trên mấy phát nữa. Không lâu sau thì cũng không thể nào chịu được. Tôi ngồi dậy, ôm Hằng mà cứ nhấp thật mạnh rồi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Hằng cũng cảm nhận được từng dòng tinh trùng của tôi chui vào bên trong cái lỗ lồn của mình lên khẽ nghiêm mặt lại mà nói với tôi. Anh cho vào bên trong người em đây à? Anh sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa. Thích ơi là thích, anh không thể nào mà kiềm chế được bản thân em à? Sướng quá, đi mất thôi. Anh cho vào thì cũng phải bảo em một tiếng chứ, đâu có phải lúc nào cũng cho vào người em được thế đâu, nhỡ em có con thì sao? Thì đẻ chứ làm sao, thoải mái đi mà, cũng chẳng làm sao cả đâu, hai đứa mình cùng sướng thì làm sao mà sợ cái gì cơ chứ? Vâng sướng thì có sướng thật đấy nhưng mà có ra đấy xấu hổ bỏ xứ lên được, ai còn dám đi học nữa đâu. Tôi khẽ cười mà không nói gì, nhưng sau đó thì cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của Hằng. Từng dòng tinh trùng của tôi hòa cùng với nước nhờn của Hằng chảy ra làm cho tôi sướng điên lên. Khẽ day day cái lỗ lồn cho nước nhờn chảy ra tay thì tôi nói. Hì, nhìn này em công nhận là cũng nhiều thật đấy, mới làm có một chút thôi mà đã ổng ọc chảy ra rồi. Vâng nhiều, em mà có thì anh chết với em đấy nghe chưa, nhìn cái mặt sao mà ngứa mắt như thế không biết. Tôi khẽ cười mà ôm chầm chậm Hằng vào trong vòng tay của mình rồi vẫn vê vê nhẹ nhàng cái núm vú. Hằng thì cũng để tôi vê vê như vậy nhưng đang ngồi thì Tùng gọi điện cho Hằng về. Khẽ quay lại, nhìn tôi rồi nói. Thằng Tùng gọi em về rồi, chán quá, cái thằng em mất dạy, đi chơi một tí mà cũng không yên được. Thì em cứ bảo em ở nhà anh đấy. Không sao đâu mà, chắc là cũng chẳng nói gì đâu. Nhỡ nó về mách bố em thì sao, em có mà chết đòn à? Làm gì mà chết cơ chứ, không sao là không sao mà, có gì mà chết, bạn bè với nhau, anh đảm bảo là nó cũng chẳng bán đứng anh đâu. Nghe tôi nói như vậy thì Hằng cũng gọi điện về cho Tùng mà nói như vậy, Tùng thấy Hằng nói thì sướng quá mà đồng ý luôn. Tôi thừa biết tính Tùng được như vậy thì sướng lắm, không chịu được, chắc chắn là sẽ để cho Hằng ở lại đây. Hằng với Tùng nói chuyện một lúc thì Hằng quay lại mỉm cười mà bảo tôi. Không ngờ thằng ấy hôm nay cũng dễ tính ra phết đấy, chị mới bảo có một tí mà đã vâng dạ đồng ý rồi. Tôi khẽ cười mà nói với Hằng. Chẳng qua là anh biết nó có gì thì nó mới cho em thế thôi, chứ không thì đợi đấy nhé. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng gật đầu mà cũng chẳng cần hỏi thêm xem đó là cái bí mật gì cả. Tôi và Hằng mặc quần sao vào rồi khẽ bật đĩa lên xem phim một chút rồi đi ngủ. Do lần đầu tiên tôi được ôm một người con gái trong vòng tay lên mãi mới ngủ được. Đang đêm thì tôi cũng dậy do người của Hằng làm cho tôi nóng vô cùng. Nhìn đôi mắt nhắm lại của Hằng làm cho tôi thích vô cùng. Bầu ngực cũng khẽ phập phồng theo những hơi thở nhẹ nhàng của Hằng. Tôi khẽ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi rồi chậm chậm luồn tay vào cái áo mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú. Một cảm giác thích thú đến kỳ lạ. Tôi đoán là Hằng cũng thích lắm nhưng kệ tôi làm như vậy. Tuy nhiên cơn buồn ngủ cũng làm cho Hằng không làm gì mà để cho tôi sờ. Mân mê cái đầu vú một chút thì tôi khẽ luồn một bàn tay xuống mà xoa chậm chậm cái mờ u lồn với những sợi lông đen mượt. Hằng cũng đã sướng rồi lên cũng khẽ nằm thẳng ra mà hơi dạng cái chân của mình ra. Tôi khẽ đưa chậm chậm tay mà vuốt dọc theo cái khe lồn. Do tắt điện, lại ở trong cái quần thì tôi không nhìn rõ được cái mờ u lồn của Hằng như thế nào nhưng mà cứ vúa thôi. Mới hồi tối làm thôi. Nước nhờn đã ra nhiều như vậy nhưng bây giờ tôi sờ thì nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều. Tôi đánh bạo mà đốt cái ngón trỏ của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà móc nhẹ nhàng. Nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Tôi thấy nước ra thì càng đốt mạnh tay vào bên trong nhưng vừa ngập cái ngón tay thì Hằng đã đưa tay xuống, nắm lấy ngón tay của tôi mà nói. Này không phải không thấy nói gì mà làm linh tinh nghe chưa, nhìn cái mặt sao mà thấy ghét thế không biết. Tôi thấy Hằng nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Hì hì, anh thấy em ngủ rồi lên anh sờ của em một chút thôi mà, có làm sao đâu cơ chứ. Sao lại không làm sao, anh chọc ngón tay như thế làm cho em đau ơi là đau rồi đấy, nhìn cái mặt của anh kia kìa. Hì hì, thì anh xin lỗi em, anh không chọc nữa, lấy cặc của anh chọc vào nhé, con cặc của anh lại căng cứng lên mất rồi đây này. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng luồn chậm chậm bàn tay của mình vào bên trong cái quần của tôi vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi. Tôi cũng chà sát mạnh vào cái khe lồn cho nước nhờn chảy ra. Không lâu sau thì tôi bảo Hằng. Anh đút vào của em nhé, anh muốn lắm rồi. Trong bóng tối thì tôi cũng thấy Hằng gật cái đầu của mình. Tôi khẽ tụt cái quần của mình xuống cùng cái quần của Hằng, rồi khẽ bảo Hằng. Em nằm nghiêng đi để anh đút theo kiểu đấy vào nào. Nhưng mà liệu có vào được không anh, em sợ của em bé quá nghiêng không được.